Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi đâu? Trần Chi Chi vẫn không nói chuyện. Chu Đồng vỗ vỗ vai của cô. Em đừng nóng giận nữa. Trần Chi Chi ngồi yên một lát rồi ngẩng đầu nhìn anh. Có phải ở trong mắt mọi người em thực sự là một người làm người ta chán ghét hay không? Em chưa bao giờ biết thông cảm hay quan tâm đến anh. Làm chuyện gì cũng phải dựa vào anh. Nếu như không có lời nói của anh, ngay cả làm bạn bè thôi, bọn họ cũng không muốn kết bạn với em. Đúng không? Lúc này Chu Đồng mới nhìn thấy cô khóc. Từng giọt nước mắt to tròn từ trong mắt cô lăn xuống. Cô khịt khịt mũi, lấy tay lau mãi mà không ngừng được. Không phải như vậy đâu, chẳng qua Lão Vương chỉ nói như vậy mà thôi. Em đừng để trong lòng. Không chỉ một anh ấy nói. Kể từ ngày em nói chia tay với anh, tất cả mọi người đều nói như vậy. Tất cả đều là lỗi của em, đều do em. Là em đã không biết quý trọng, em đã tổn thương anh. Làm trong lòng anh rất khổ sở. Nhưng Chu Đông à, bình tĩnh xem xét một chút. Khi mình chung sống với nhau, anh cũng chưa từng có lỗi sao? Chu Đông lặng lặng nhìn cô. Ngày đó cô cũng khóc thế này, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Đột nhiên cô đẩy anh ra, lao vào nhà vệ sinh. Sau đó anh cũng chỉ có thể nghe thấy trong tiếng nước chảy róc rách, mơ hồ có lẫn tiếng khóc của cô. Thế nhưng anh lại chỉ có thể đứng ở cửa phòng tắm, nghe tiếng cô khóc ở trong đó vọng ra. Không thể đẩy cửa được, anh đành gõ cửa. Đừng khóc, Chi Chi, đừng khóc. Giọng nói của anh rất yếu ớt, vô cùng yếu ớt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thương tâm khổ sở như vậy mà mình lại không có một mảy may biện pháp giải quyết. Anh biết, tất cả đều là lỗi của mình. Dần dần, rốt cuộc tiếng khóc của cô cũng ngừng lại. Sau đó cô mở khóa cửa bước ra, sắc mặt cô tái nhợt còn mang theo dấu vết nước mắt mờ mờ. Nhưng trong khoảnh khắc, giọng nói của cô trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hơi khàn khàn một chút, cô nói: Chu Đông, chúng ta chia tay đi. Anh đã làm em quá sợ hãi đến mức như vậy sao? Chu Đông nói, anh thật không ngờ, lần ấy anh cực kỳ tức giận. Chỉ vì chuyện giữa cô và Từ Trì, anh đã giam cô 3 ngày liền không cho cô đi ra ngoài. Cuối cùng đêm hôm đó, cô đã đối xử với anh đầy lạnh lùng, chán trường mệt mỏi, cũng không có tâm trạng nào để nói chuyện với anh nữa. Lúc ngủ cô cũng quay lưng về phía anh, vì vậy anh mới có chút nóng giận. Rồi, cho dù không được sự đồng ý của cô, anh vẫn lật cô lại. Nửa chừng, vừa nhìn thấy cô khóc, anh liền hối hận. Cô nói: Không phải anh đã đồng ý với em là sẽ không đối xử với em như vậy nữa hay sao? Đúng vậy, lần đầu tiên của cô đã trải qua trong một tình huống không được tốt đẹp. Anh đã từng bảo đảm với cô sau này sẽ không còn có chuyện như vậy nữa. Cả đời này anh sẽ luôn đối xử tốt với cô. Vậy mà anh lại vẫn... Sau đó anh rất hối hận, rất hối hận. Trần Chi Chi nói muốn chia tay, đến một câu anh cũng không nói ra nổi. Đêm hôm đó anh ngồi ở trong phòng khách, suốt một đêm cũng không ngủ. Ngày hôm sau thấy cô một mình dọn dẹp hành lý ở phòng khách. Anh nói với cô: Em đừng đi, để anh đi. Sau đó anh dứt khoát thu thập hành lý dọn ra ngoài ở. Anh ở cửa ngay đối diện với cô, muốn qua một khoảng thời gian dài một chút, cô lại sẽ tha thứ cho anh. Nhưng có lẽ chuyện kia cũng như lần đầu tiên của cô đã hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng cô. Cũng không thể nào đền bù được nữa. Thật xin lỗi, Chi Chi. Thật xin lỗi. Chu Đồng có thể nói chỉ có những từ này. Nhưng anh cũng biết, cho dù mình có nói bao nhiêu câu thật xin lỗi, cũng không làm nên chuyện gì. Anh đứng dậy rời phòng. Trần Chi Chi vẫn không nhịn được, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh. Giờ phút này bóng lưng của anh mới cô độc và vắng lặng làm sao. Trần Chi Chi biết mình đã làm cho anh khó chịu, khó chấp nhận. Anh đau lòng, trong lòng cô cũng đau. Nhìn bóng lưng của anh hoàn toàn biến mất ở cửa, Trần Chi Chi quay đầu lại, ôm chặt lấy mình. Nghỉ Tết âm lịch, Chu Đồng cũng ngồi xe lửa về nhà. Mặc dù công việc của mẹ Chu rất bận rộn, nhưng dĩ nhiên con trai về nhà phải là việc quan trọng nhất. Vì vậy bà đã sớm dặn dò người giúp việc đi chợ, mua đồ về sớm một chút để nấu cơm. Đến 1 giờ chiều Chu Đồng mới về, nhưng cả nhà cũng vẫn chờ anh đến 1 giờ chiều. Rốt cuộc đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở nơi cửa chính, mẹ Chu nhìn thấy trước nhất. Bà vui mừng vội vàng tiến ra đón, nhưng đã có người còn nhanh hơn bà. Chính là Chu Tuyết, em gái của Chu Đông. Cô lập tức nhào tới ôm anh. Anh trai, anh về rồi. Chu Đông vỗ vỗ vai em gái, đặt hành lý ở ngay cửa ra vào. Người giúp việc đi tới xách giúp anh đi lên lầu. Chu Đông nói, cảm ơn. Sau đó đi tới cất tiếng chào mẹ Chu. Mẹ, ba đâu rồi? Ba con đi ra ngoài gặp bạn rồi, đi máy bay có bị đói bụng không? Mau, mau đi ăn cơm thôi. Chu Đông nhìn trên bàn ăn toàn những món mà anh thích nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net